Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 429 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình thì thầm, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ vậy, ánh mắt Trần Bình nhìn chăm chú về hướng phát ra âm thanh ở phía trước, rồi đi theo hướng đó. Anh muốn xem có phải là khinh âm hay không. Kết quả là đi được một lúc lâu mới phát hiện ra bản thân cách nơi phát ra âm thanh vẫn còn rất xa. Anh cảm thấy hình như bản thân đang dậm chân tại chỗ trên cỏ vậy. Điều này làm cho Trần Bình kinh ngạc không ngừng. Rốt cuộc bản thân làm sao thế? Đi được một lúc lâu, lần này Trần Bình quyết định không đi nữa. Tiếp tục đi cũng không đi đến điểm cuối. Hơn nữa, Trần Bình cảm thấy bản thân hình như đã rơi vào ảo mộng. Nhưng bản thân cũng chưa từng gặp qua chuyện kỳ lạ gì. Sao có thể đi vào ảo mộng được nhỉ? Là ai đã ra tay với mình? Chẳng lẽ là... Đúng rồi, hay là cái tên kỳ quái, cả người mặc vải bố kia sao? Chẳng có lẽ là gã ta làm? Không phải gã ta bị mình đánh chết rồi sao? Bị anh đoán ra rồi. Rất tiếc, đoán ra được cũng không có thưởng. Lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Giây tiếp theo, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Giây tiếp theo, cách vị trí của Trần Bình không xa, có một thân hình xuất hiện. Người này chính là người mà trước đó ngồi trước mặt Trần Bình, vừa uống rượu vừa chế nhạo Trần Bình. Đúng như dự đoán, gã ta vẫn chưa chết. Khi tôi ra tay với anh đã thi triển ảo ảnh đúng không? Trần Bình hỏi, gã ta nghe vậy gật gật đầu. Đúng là như vậy, thật không ngờ anh có thể nhìn thấu nhanh như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, nhìn ra cũng không có tác dụng gì. Anh không rời khỏi đây được, có rất nhiều người giống như anh vậy. Kết quả cuối cùng vẫn là sống một cuộc sống khó khăn mà chết ở nơi này. Gã ta nói, gã ta ôm cánh tay nhìn Trần Bình một lúc rồi cười. Tôi thật sự rất mong chờ anh có thể sống được bao lâu. Dù sao thì một người mà không có bất kỳ đồ vật gì, cắt đứt tất cả các tài nguyên cần có, anh có thể chống đỡ được không? Tôi cũng không quá chắc chắn, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng giết chết anh, tôi có thể rời khỏi đi. Trần Bình cười. Gã ta nghe vậy lắc lắc đầu. Đấy cũng không phải là thân thể thật của tôi. Trong ảo mộng, vốn dĩ anh không giết được người nào hết. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ chọn giữ gìn chút khí lúc. Gã ta nhàn nhạt nói. Sau đó, trong phút chốc, thân hình gã ta biến mất. Xung quanh chỉ còn lại mỗi một mình Trần Bình. Tiếp tục tìm cũng tìm không thấy vế tính nào của người khác. Đáng chết, rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Tại sao lại muốn ra tay với mình? Chẳng lẽ là do gia tộc trước kia phải đến sao? Trần Bình cau mày phân tích, nhưng trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra điều gì. Ngoài ra, Trần Bình phát hiện nếu như thật sự mọi thứ giống như lời đối phương nói, nơi này đã bị cắt hết tất cả, thậm chí đến không khí cũng cực kỳ khan hiếm, chứ đừng nói đến những cái khác. Cho dù có tu luyện ở đây, ước chừng cũng không chống cự được bao lâu. Dù sao thì người tu luyện cũng là người, không phải thần tiên, không thể đạt được trạng thái không còn cảm giác đói thì chắc chắn cũng phải dựa vào khí oxy để sống. Thật sự sẽ bị mắc kẹt ở nơi này sao? Trần Bình có chút không cam tâm, lập tức huy động toàn bộ sức lực thu vào tay phải, một giây tiếp theo đập xuống đất. Đã không biết đường ra, như vậy cùng lắm thì bản thân tự đánh ra đường thoát, dù sao thì cũng phải dốc hết toàn lực. Một tiếng nổ lớn vang lên sau khi lòng bàn tay của Trần Bình rơi trên mặt đất. Ngay lập tức mặt đất nổ tung. Trong chốc lát, vùng đất trong bán kính mấy trăm mét bị cuộn lên. Một hố sâu cứ thế mà bị Trần Bình đánh mở ra. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy thôi, cũng không có chuyện gì khác xảy ra nữa. Đừng nói là lối ra, đến cái rắm cũng không có. Phắc! Thấy vậy, Trần Bình không khỏi chửi thề. Sau đó anh ôm cánh tay bắt đầu trầm tư. Xem ra bây giờ không có cách nào dựa vào sức lực nữa rồi, chỉ có thể đợi thôi. Lúc này ở một khu rừng bên ngoài, Trần Bình đang đứng yên lặng trên khoảng đất trống, trên mặt đất có một dấu tay, rõ ràng là do anh tạo ra. Anh vẫn còn phản kháng sao? Có điều, cái loại ảo mộng hư hư thật thật này, anh không phản kháng thì có thể làm gì chứ? Người đàn ông mặc áo vải bố nhìn Trần Bình, cười chế nhạo, trong tay cầm một cái lệnh bài màu vàng. Cái lệnh bài này rõ ràng là lệnh bài mà Tiêu Phí Nhi đã đưa cho Trần Bình. Gã đàn ông này lại thấy có hứng thú với cái lệnh bài này. Người có thể để cho người phụ nữ đó chủ động tặng lệnh bài, hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Người đàn ông lẩm bẩm, chơi được lúc lâu, sau đó thu lệnh bài về và rời đi. Về phần Trần Bình, gã ta không quan tâm. Trong suy nghĩ của gã ta, Trần Bình đã là một người chết rồi. Anh cứ như vậy mà đi sao? Khi người đàn ông chuẩn bị rời đi, một giọng nữ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, nữ trộm mà Trần Bình bắt đột nhiên xuất hiện trong rừng. Không thì sao? Chẳng lẽ ở đây đón Tết? Người đàn ông nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, rõ ràng là gã ta quen đối phương. Anh làm cho anh ấy tiến vào ảo mộng, nếu anh ta không ra ngoài được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nữ trộm nhìn trạng thái của Trần Bình, sau đó nói với người đàn ông kia, ngữ khí dường như đang cảnh cáo. Ồ, chẳng lẽ cô muốn giữ tên này lại, hay là cô sợ người đàn bà đó báo thù? Người đàn ông nghe vậy nhíu mày hỏi, nữ trộm lắc đầu. Đều không phải, tôi sợ người này trả thù. Tôi cảm thấy ảo trận này có thể giữ được Trần Bình. Anh nghĩ thử xem, những người mạnh hơn anh đều chết trong tay của anh ta, huống hồ là loại tà môn ngoại đạo như anh. Nữ trộm nói lời cảnh cáo. Người đàn ông nghe vậy trong chốc lát rất khó coi. Gã ta đương nhiên biết người có sức mạnh hơn gã ta trong lời nói của nữ trộm là người như thế nào. Người đó chính là chị gái của người đàn ông áo trắng lúc trước bị Trần Bình giết. Sự việc đã như vậy, nói thêm nữa cũng vô dụng. Nếu như cô muốn thả anh ta, vậy thì cứ tùy cô. Tôi không có dự định cùng các cô chơi đùa. Nếu như không xem cô là đồng môn của tôi cũng không đến để cứu cô. Người đàn ông nhàn nhạt nói, sau đó quay người rời đi. Kết quả là trong giây tiếp theo, từ trên không trung đột nhiên xuất hiện một tia sáng lạnh, trực tiếp đánh sang bên cạnh. Anh không đi được đâu. Thanh Hàn xuất hiện ở một nơi không xa, ánh sáng lạnh lẽo trong tay dần dần biến mất. Vẻ mặt của cô lúc này mang theo sát khí, hiển nhiên là động tâm muốn giết người. Đưa Trần Bình thả ra, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại tha cho anh một mạng. Thanh Hàn lạnh giọng nói, dựa vào thực lực của cô, nếu như thật sự muốn tha cho đối phương, vấn đề cũng không phải quá lớn. Hơn nữa, người đàn ông nhìn thấy Thanh Hàn, sau khi cảm nhận được thực lực của đối phương, sắc mặt cũng có chút sững lại. Thật không ngờ lại có người tìm đến tận đây. Nghĩ đến đây, ánh mắt người đàn ông nhìn về phía nữ trộm kia. Là cô tiết lộ vị trí nơi này sao? Người đàn ông nhịn không được hỏi. Nữ trộm nghe vậy gật gật đầu. Tại sao lại làm như vậy? Tôi đến để cứu cô, kết quả cô lại đâm sau lưng tôi. Thật là đồng đội gài bẫy. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, thật không ngờ là bị đồng đội gài bẫy. Vậy bản thân đến không phải là để tìm cái chết sao? Tôi tưởng rằng anh đến để lấy lệnh bài sao? Thật không ngờ rằng anh đến là muốn giết người. Hơn nữa anh bị lộ rồi, cho nên cũng không còn cách nào khác. Nữ trộm giải thích một cách bất lực. Người đàn ông kia khóe miệng giật giật một lúc lâu. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Hắn đánh một trường hư ảo về phía Thanh Hàn. Một đường mang theo ngọn lửa mạnh mẽ đánh về phía Thanh Hàn. Hồ đồ, ngu xuẩn. Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát, liền cầm mũi nhọn trong tay đâm về phía người đàn ông kia. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu rừng ngập tràn sát khí. Hơn nữa, lúc này Trần Bình đang ở trong ảo mộng. Bầu trời đột nhiên biến sắc, xung quanh gió lạnh thổi mạnh mẽ, dường như có một cơn bão lớn chuẩn bị tới. Điều này làm cho Trần Bình có chút ngây ngốc. Thời tiết trong ảo mộng này đều không ổn định, chuyện gì vậy? Trần Bình thầm nghĩ, đang nghĩ xem tìm nơi nào đó để trú mưa. Kết quả tìm được lúc lâu cũng không tìm thấy nơi nào có thể trú mưa, quyết định cũng không đi lung tung nữa. Có vẻ như sự biến của thời tiết trong đây có liên quan đến thế giới bên ngoài. Nếu như bây giờ bản thân đang ở trong ảo mộng, vậy thì bây giờ người thật của tôi đang ở nơi nào? Trần Bình nghĩ nghĩ, anh cảm thấy bản thân nên tìm hiểu thân thể trong ảo mộng. Thân thể này không liên quan gì đến thân thể thật sự của mình. Nhưng nếu như thật sự là như vậy mới nguy hiểm, có khả năng một người qua đường cũng có thể giết chết bản thân. Nghĩ đến đây, Trần Bình không thể bình tĩnh được nữa, không được chết trong tay kẻ mạnh mà bị người qua đường giết chết. Đây thật sự là quá mất mặt, không được, phải nhanh chóng ra ngoài. Nghĩ đến đó, Trần Bình nhanh chóng mang Thương Long kiếm ra, sau đó lấy kiếm chém vào hư không. Trong phút chốc, hư không bị vỡ ra, nhưng nó lại lành lại trong tích tắc, vốn dĩ không có tác dụng gì hết. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Trần Bình mà thôi, bởi vì bây giờ ở phía bên ngoài, mọi người đều nhìn thấy Trần Bình rút kiếm ra chém vào hư không. Chỉ trong chốc lát, bầu trời bị năng lượng của kiếm bao phủ. Trong chốc lát, các đám mây đều bị tách ra. Thanh Hàn thấy vậy cao mày, không nghĩ ra được bây giờ Trần Bình là đang trong trạng thái nào. Có lẽ rơi vào trong trận pháp gì, nhưng thân thể vẫn có thể động. Nếu như có thể liên kết với nhau thì có khả năng sẽ giải phá được. Nhưng làm thế nào để liên kết với nhau? Nghĩ đến đây, Thanh Hàn dùng tay đẩy người đàn ông kia ra, sau đó lắc mình một cái, xông về hướng của Trần Bình. Nhưng mà người đàn ông kia sao có thể để Thanh Hàn được như ý nguyện? Chỉ dựa vào một mình thì cũng rất khó khăn, ngỡ như Trần Bình cũng ra được. Vậy thì mẹ nó chứ, không cần đánh nữa, trực tiếp lấy dao đâm vào cổ là có thể rồi. Cho nên người đàn ông không nói hai lời, rút vũ khí của bản thân ra, sau đó đem một cái móc sắc nhọn, phía trên có cái đâm ngược, trực tiếp đâm vào Thanh Hàn. Thanh Hàn có cảm giác sau lưng mình có ánh sáng, cô trốn theo bản năng. Cái móc xoẹt qua người cô rồi đâm vào một cái cây trong phút chốc bị vỡ ra. Nguy hiểm thật, Thanh Hàn giật mình, cái cây trong phút chốc biến thành màu đen. Thanh Hàn nhíu mày, thứ này bên trên có độc. Sớm biết được đã mang theo mèo con trắng thì tốt rồi, Thanh Hàn thầm nghĩ. Chân vẫn bước đi, cũng không có ý định dừng lại, gần như trong phút chốc là đến phía trước Trần Bình, sau đó đưa tay ra chạm vào vai Trần Bình. Trần Bình, anh không sao chứ? Thanh Hàn lo lắng hỏi. Trần Bình cũng không trả lời. Vốn dĩ đối với lời nói của Thanh Hàn, anh không có nghe thấy, nhưng mà có thể cảm thấy hình như có thứ gì đó chạm vào mình. Mẹ nó, không phải có người phát hiện ra mình chứ? Trần Bình cảm giác được có người chạm vào mình, anh nhanh chóng chạm vào bờ vai của mình. Kết quả phát hiện ra nơi tay mình chạm vào dường như là một bàn tay, hơn nữa còn rất mịn màng tinh tế, hình như là tay của con gái. Chẳng lẽ là bị một người phụ nữ phát hiện, sau đó người đó thấy mình rất đẹp trai liền có mưu đồ bất chính? Trần Bình nghĩ đến đây không khỏi bắt đầu. Kết quả chỉ trong giây lát, thân thể bỗng nhiên bị kéo, thân thể anh không vững đã ngã trực tiếp xuống đất, dưới thân có cảm giác khác biệt, nói chung là rất mềm, rất thoải mái. Sự tiến triển này có phải hay không có chút nhanh? Trần Bình có chút sững sờ, dù sao anh cũng không biết, mới vừa rồi là người đàn ông kia muốn công kích anh, kết quả được Thanh Hàn kéo, sau đó chân anh không vững rồi ngã đè lên Thanh Hàn. Công tử Bình. Thanh Hàn thấy Trần Bình ở trên người mình, mặt không khỏi đỏ lên, trong lòng có một cảm giác rất kỳ quái. Cũng không để cô nghĩ nhiều, một trận gió lớn lại vang lên. Thanh Hàn vội kéo Trần Bình trốn, trên mặt đất toàn là những cái móc trực tiếp đâm vào, lúc này vẫn còn phát ra được chút nhiệt khí. Quá nguy hiểm, thực lực của tên này cũng không kém hơn tôi, nhưng rốt cuộc là vì sao hắn ta lại tìm công tử gây phiền phức? Thanh Hàn nhìn những rãnh sâu, trong lòng có chút sợ, nghĩ tới nghĩ lui muốn đem Trần Bình trực tiếp rời khỏi đây. Dù sao trạng thái bây giờ của Trần Bình cũng không được tốt, cứ tiếp tục như vậy nếu như bị thương thì rất tệ. Nhưng nghĩ đến mục đích của người đàn ông kia, điều này làm Thanh Hàn choáng váng. Vừa rồi người đàn ông kia dường như muốn đi, có vẻ như gã ta đã đạt được mục đích rồi. Vậy thì nếu như bản thân mang Trần Bình rời đi, Trần Bình chắc chắn sẽ bị mất đi cái gì đó. Trong phút chốc, Thanh Hàn không biết phải làm như thế nào. Lúc này Trần Bình cử động thân mình, anh luôn cảm thấy thân thể mình có chút kỳ quái, bởi vì biết thân thể trong ảo mộng nên vốn dĩ Trần Bình không biết đến tình hình bên ngoài. Sau đó anh ấy đưa tay ra sờ xung quanh, cố gắng xem có thể kiểm soát được cơ thể của chính mình không. Không ngờ lại chạm vào thứ gì đó mềm mại, cảm giác khá dễ chịu. Trần Bình thầm nghĩ, lúc này Thanh Hàn ở bên ngoài sắc mặt đỏ như muốn rỉ máu. Hu hu, chắc là không cố ý đâu, Đúng vậy, chính là không cố ý. Thật là thú vị, lúc này vẫn anh em. Này, hay cô đi theo tôi đi. Là một cô vợ bé chơi đùa cũng không tệ. Cùng một tên phế vật không thoát ra khỏi ảo mộng thì có gì tốt đâu. Người đàn ông thấy dáng vẻ của Thanh Hàn và Trần Bình nói. Nói đi cũng phải nói lại, Thanh Hàn lớn lên cũng rất xinh đẹp. Đây cũng là một phần gã không nỡ ra tay. Nếu chết rồi, vậy thì không phải quá phí của trời hay sao? Nằm mơ. Thanh Hàn hờ lạnh, sau đó ôm Trần Bình, xoay người vài cái, cách xa gã ta. Sau khi để Trần Bình dưới một gốc cây, bắt đầu quay người lại xông về phía người đàn ông kia. Cô muốn mạng tên này. Lúc này Trần Bình cảm thấy trên tay không còn cảm giác nữa, có chút ngây người. Sau đó đưa tay ra thăm dò, lại phát hiện mình đã chạm phải thứ gì đó giống như vỏ cây. Giây tiếp theo, trong lòng anh hơi động, có vẻ như bản thân thật sự có thể khống chế được thực thể. Nếu đã như vậy, Trần Bình trực tiếp khởi động sức mạnh không gian. Trong chốc lát, thế giới trong mắt Trần Bình thay đổi. Mặc dù vẫn còn trong ảo ảnh, nhưng Trần Bình đã có thể khám phá một số điều trong thế giới thực bằng chính sức lực của mình. Dường như anh đang ở trong một khu rừng. Đây không phải là nơi lúc trước mình dùng một chiêu đã đánh chết người đàn ông đó sao? Chẳng lẽ bản thân vẫn luôn ở nơi này? Trần Bình thầm nghĩ. Trần Bình phát hiện bên cạnh mình có ba dáng người. Nhìn không rõ, nhưng mà thông qua hơi thở, Trần Bình có thể đoán được. Một người là nữ trộm, một người là Thanh Hàn, còn một người nữa là người đàn ông kia. Thanh Hàn sao lại đến đây? Nhìn thấy vậy, Trần Bình có chút ngây ngốc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cầm thương long kiếm trong tay, sau đó nhắm vào người đàn ông đang chiến đấu với Thanh Hàn mà đâm tới. Luồng kiếm khí nồng nặc xen lẫn ánh lửa cực nóng, nâng mặt đất lên trong tích tắc, sau đó chém vào người đàn ông kia trong giây tiếp theo. Khi người đàn ông thấy thế, ông ta trông giống như thấy một con quỷ, vẻ mặt của ông ta không thể tin tưởng được. Làm sao có thể? Thằng nhãi này làm sao có thể phá ảo trận của mình được chứ? Lúc này người đàn ông nhịn không được mà quát to một tiếng. Chỉ có điều Trần Bình căn bản không nghe được. Thật tốt quá, anh quả nhiên không khiến cho tôi phải thất vọng. Mặc dù Thanh Hàn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy điều này, nhưng cô lại càng mừng rỡ. Dù sao khi Trần Bình có thể hành động tự do, áp lực của cô sẽ giảm đi rất nhiều. Sao vậy? Hình như còn thiếu thứ gì đó. Được rồi, tấm lệnh bài kia, lệnh bài mà Tiêu Phí Nhi đưa cho tôi, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có nhiều người muốn có được nó như vậy? Lúc trước là nữ trộm kia, lần này lại là người đàn ông này. Trần Bình nói thầm, trước mắt của anh lập tức sáng ngời. Chẳng lẽ nữ trộm kia và người đàn ông này là cùng một phe sao? Nhưng mà vì sao bọn họ lại muốn tìm tấm lệnh bài này chứ? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Tiêu Phí Nhi sao? Vậy thì thân phận của những người này? Trần Bình suy tư, ý nghĩ trong lòng của anh hình như lập tức thông suốt. Chẳng lẽ thân phận của bọn người kia có liên quan gì đến người đàn ông nhân tạo được bao phủ bởi bùa chú này à? Bọn họ là một tổ chức phải không? Nếu là như thế này, vậy thì có thể giải thích rõ ràng. Trần Bình lại nói thầm, sau đó kiếm thương long ở trong tay của anh lập tức đâm vào trong đất. Trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện từng miệng vết rách, từ trong vết rách bắn ra một luồng khí nóng rực. Chết tiệt! Lúc này, người đàn ông thấy Trần Bình phát động công kích với mình, trong lòng của ông ta bỗng nhiên kinh hãi. Ông ta biết, ngày hôm nay, ông ta không thể giết được người kia. Ông ta lập tức quay đầu lại định bỏ chạy. Nhưng mà Thanh Hàn làm sao có thể để cho ông ta dễ dàng đào tẩu như vậy? Cô trực tiếp đánh ra một chưởng, ép ông ta lùi lại. Từng luồng khí nóng cũng đã nhanh chóng tới gần. Nó lập tức bao phủ lấy người đàn ông này. À! Từng tiếng la hét thảm thiết phát ra từ miệng của người đàn ông vang lên khắp khu rừng trong giây tiếp theo, khiến cho một bầy chim giật mình. Như vậy mà cũng chưa chết. Bộ ông là Tiểu Cường à? Lúc này Trần Bình thấy thế thì cau mày lại. Tuy rằng anh không nghe được âm thanh, nhưng cũng có thể phán đoán đối phương còn sống hay không. Mặc dù hơi thở của đối phương có chút suy yếu, nhưng cũng không có hoàn toàn chết đi. Thằng nhãi, cậu thực sự đã chọc giận tôi. Hôm nay tôi phải giết cậu. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông đã chấm dứt. Trong giây tiếp theo, một tiếng gầm khàn khàn vang lên khắp khu rừng như một tiếng sấm. Lúc này sau khi cho tàn tản ra, trước mặt mọi người xuất hiện một người khổng lồ cao gần 10 mét. Mặt của người này dính đầy bùn đất và cháy đen. Trong tay của người khổng lồ này cầm một lưỡi hái màu đen, có một chút tương tự với dáng vẻ của tử thần, mang đến sát khí cho người khác. Đột biến hay là bị cải tạo? Mặc dù hiện tại Trần Bình không có nghe được lời nói của đối phương, nhưng anh dám khẳng định đối phương sẽ không nói lời gì hay. Anh lập tức cau mày lại. Người kia mang đến cho Trần Bình một loại cảm giác bị áp bức, tuy rằng không mạnh nhưng có tồn tại. Có rất ít người có thể khiến cho Trần Bình cảm thấy bị áp bức. Mỗi một người như vậy đều là kẻ thù mạnh. Có vẻ khó đối phó, với khả năng của Thanh Hàn thì e là không được, rất dễ bị thương. Trần Bình nghĩ, anh lập tức vẫy vẫy tay với Thanh Hàn, dự định để cho cô trở về. Kết quả, sự chú ý của Thanh Hàn ngay bây giờ đều bị người khổng lồ kia hấp dẫn, căn bản không hề chú ý tới tay của Trần Bình. Đối với chuyện này, Trần Bình vô cùng bất lực, anh không thể làm gì khác hơn là dẫn theo kiếm thương long xông tới. Anh dự định ra tay trước để chiếm được lợi thế. Đúng là muốn chết, lại có thể khiến cho thân thể chân chính của tôi xuất hiện. Hôm nay, không có ai có thể ngăn cản tôi được. Lúc này, người khổng lồ nổi giận và gầm lên một tiếng. Trong giây kế tiếp, có một cái tát đánh về phía Trần Bình. Lúc này, ở trong mắt của ông ta, Trần Bình giống như một con kiến vậy, không hề đe dọa đến người khác. Mà lúc nữ trộm đang đứng một bên để xem trò vui, cô ta thấy vậy thì lập tức cau mày rồi đứng lên. Cô ta đương nhiên biết ý nghĩa của thân thể chân chính này là gì. Ở trong tổ chức của bọn họ, người nào cũng có hai thân thể. Một cái là trạng thái của người bình thường, còn có một cái chính là loại thân thể chân thật này. Nhưng loại trạng thái thân thể chân thật này lại không ổn định. Nó sẽ có bất kỳ hình dạng nào và tình huống nào cũng có thể xảy ra. Một số người bị giới hạn số lần sử dụng cơ thể chân thật, có chút tương tự với ánh sáng lóe lên, bọn họ còn có thể sẽ chết. Nhưng bọn họ đều giống nhau, thực lực của bọn họ đều tăng lên rất nhiều, nguy hiểm và lợi ích cùng nhau tồn tại. Điều này rất công bằng. Hôm nay, Trần Bình lại có thể ép tên kia sử dụng thân thể chân thật, có vẻ như cô ta đã đánh giá thấp Trần Bình. Tôi mong Trần Bình có thể chịu đựng được, nhưng hy vọng quá xa vời. Lúc này, nữ trộm nói thầm, trong lòng của cô ta lập tức có chút phức tạp. Dù sao thì Trần Bình cũng là kẻ địch của cô ta, tại sao cô ta lại muốn kẻ địch của mình sống sót cơ chứ? Ôi chao, đầu óc của mình càng ngày càng lộn xộn. Lúc này nữ trộm lại nói thầm. Cô ta không còn suy nghĩ nhiều nữa mà theo bản năng rút lui vài bước, kéo dài khoảng cách với chiến trường ác liệt kia để không bị ảnh hưởng. Mà lúc này Trần Bình và Thanh Hàn vẫn không có chú ý đến những điều này. Bọn họ đều phóng đến trước mặt của người khổng lồ. Trần Bình tránh thoát vài lần tấn công của đối phương, nhưng mà Thanh Hàn lại bị ảnh hưởng một chút, suýt nữa bị thương. Cô lui ra phía sau đi, ở đây để tôi lo. Lúc này Trần Bình hô lên một tiếng, nhưng cái rắm cũng không phát ra được. Anh không nghe được âm thanh, Thanh Hàn cũng không nghe được lời mà anh nói. Anh chỉ có thể ra hiệu một hồi. Kết quả nhìn Thanh Hàn có chút bối rối. Được rồi, ngôn ngữ ký hiệu của riêng tôi có chút xấu hổ. Trần Bình không nói lên lời khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm đến những đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ của Thanh Hàn. Anh lập tức chém một kiếm về phía Thanh Hàn. Một vết chém xuất hiện trên mặt đất trước mặt Thanh Hàn. Ý của anh ta là muốn tôi dừng lại sao? Lúc này Thanh Hàn thấy vậy sừng sốt. Cô cũng không phải kẻ ngu ngốc. Cô lập tức liên tiếp lùi về phía sau. Tuy rằng cô muốn tiến lên để giúp Trần Bình, nhưng cô biết thực lực của chính mình dường như cản trở anh, cho nên cô cũng không có tùy ý làm bậy. Thấy vậy, Trần Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không hề nương tay mà lập tức chém một kiếm về phía người khổng lồ. Một kiếm này căn bản không hề nương tay một chút nào, ngay cả không khí trong chốc lát cũng bị bóp méo. Một âm thanh chói tai xuyên qua khoảng không và ngay lập tức chém lên móng vuốt của người khổng lồ. Ngay lập tức, cánh tay của người khổng lồ trực tiếp bị cắt ra và tạo thành một lỗ hổng khổng lồ, có chất lỏng màu đen liên tục phun ra. À, sao cậu dám? Lúc này người khổng lồ phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là bị đau nhức không ngừng. Đương nhiên ông ta rất đau đớn. Sau đó ông ta vung lưỡi hái quét về phía Trần Bình. Trần Bình thấy vậy xoay một vòng tại chỗ, lập tức dùng kiếm đánh vào lưỡi hái. Một tiếng phịch, ánh lửa nổi lên bốn phía, kiếm thường long bắn ra tia lửa, mà lưỡi hái của đối phương cũng lập tức xuất hiện vết rách. Thật nhiều sức lực. Lúc này Trần Bình cảm giác một tay của anh bị mất cảm giác, May mà sức lực của anh vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Mà lúc này vẻ mặt của người khổng lồ giống như gặp phải quỷ, nhìn thấy Trần Bình lại có thể chặn chính mình. Tên Trần Bình này còn là con người sao? Kích thước cơ thể chênh lệch gấp hàng chục lần, anh chàng này còn chặn được một chiêu của mình. Điều này giống như một con kiến chặn một con bò, một điều mà ông ta thậm chí không thể mơ đến, nhưng nó đã thực sự xảy ra. Một kiếm tiếp theo sẽ chém cánh tay này của ông. Lúc này Trần Bình rút kiếm Thương Long về, anh lập tức hít sâu một hơi, dùng một kiếm khác chém vào người khổng lồ. Khi người khổng lồ nhìn thấy Trần Bình xông lên một lần nữa, trong lòng của ông ta lập tức sửng sốt. Ông ta vô cùng luống cuống. Mẹ nó, trước đó ông ta bị người này chém cánh tay chỉ bằng một kiếm. Tuy rằng không gãy, nhưng cũng gần như vậy. Lần này lại chém nữa à? Thấy vậy, người khổng lồ theo bản năng rút lui vài bước, lập tức hung hăng đạp một chân về phía Trần Bình. Ông ta tự tin một đạp này của mình có thể giết được một con kiến nhỏ như Trần Bình. Kết quả lại không như mong muốn. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, Trần Bình lật ngược một kiếm và đứng lên. Trong giây tiếp theo, một luồng kiếm khí trực tiếp xuyên qua cơ thể của đối phương. Chất lỏng màu đen trong nháy mắt phun ra khắp bầu trời, giống như mưa. Nơi mà chất lỏng màu đen đi qua, trong nháy mắt cây cỏ bị ăn mòn hầu như không còn. Có thể thấy được loại chất lỏng này có độc tính rất lớn. Thấy vậy, Trần Bình theo bản năng rút lui về sau một chút, trốn tránh thứ chất lỏng màu đen này. À, lúc này người khổng lồ ngã trên mặt đất, từng đợt tiếng hét thảm thiết vang lên khiến cho cả người tê dại. Chỉ có điều ông ta cũng chỉ kêu thảm thiết mà thôi. Chỉ với vài chiêu, Trần Bình đã suýt chút nữa giết chết tên này. Tuy rằng hiện tại người khổng lồ này có chút lợi hại, nhưng sự uy hiếp đã biến mất không dấu vết. Trần Bình thấy vậy mới chậm rãi đi về phía người khổng lồ, dự định dùng một kiếm để chém đứt đầu của người kia. Vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Cậu không thể giết tôi. Nếu giết tôi thì cậu vẫn bị nhốt ở bên trong ảo cảnh cho đến chết. Lúc này người khổng lồ thấy Trần Bình đi tới, nhất thời luống cuống. Lần này ông ta thực sự sợ hãi, lập tức mở miệng uy hiếp anh. Tuy rằng hiện tại tôi không có cách nào thoát khỏi ảo cảnh, nhưng không có nghĩa là tôi không tìm được biện pháp để rời khỏi. Ông, hôm nay chết chắc rồi. Lúc này Trần Bình vuốt ve kiếm Thương Long trong tay và thản nhiên nói. Sau đó thanh kiếm chuyển động, anh dùng một kiếm để chém vào đầu của đối phương. Thằng nhãi, nếu cậu đã dứt khoát như vậy, đừng trách tôi bắt cậu chịu tội thay tôi. Vào lúc này, người khổng lồ lập tức nổi giận và gầm lên một tiếng, trong giọng nói mang theo sự điên cuồng. Trong giây tiếp theo, những luồng khói đen bắt đầu tràn ngập cơ thể của ông ta. Trong nháy mắt, khói đen bao phủ toàn bộ rừng núi. Sau đó, một vụ nổ khủng khiếp lấy người khổng lồ làm trung tâm đã xảy ra. Rừng núi lập tức rung chuyển, trong phạm vi mười mấy dặm xung quanh, trực tiếp bị san bằng thành đất hoang. Trong nháy mắt, tất cả cây cỏ bị biến mất. Mà lúc này, Trần Bình đang ở trong trung tâm của vụ nổ, trong lòng của anh sừng sốt. Anh không nghĩ tới, người kia lại còn dám đánh trả trước khi chết. Đây là điều mà anh không nghĩ tới. Anh lập tức vội vã né tránh, nhưng bị ngăn lại vì sức mạnh quá lớn. Vụ nổ này gần như kích nổ linh hồn của người khổng lồ và bản thể chứa trong cơ thể khổng lồ đó. Trong nháy mắt, ảnh hưởng đến Trần Bình, cả người của anh lập tức mất đi ý thức. Mà Nữ Trộm và Thanh Hàn cũng không hề dễ chịu. Hai người bị sóng xung kích trực tiếp đá bay ra ngoài hơn 100 mét mới dừng lại được. Bọn họ lập tức hoàn toàn mất đi ý thức. Không bao lâu, khói đen tan đi. Lúc này khắp núi rừng xuất hiện khói báo động ở khắp nơi trên mặt đất. Thi thể của người khổng lồ đã biến thành tro tàn vì vụ nổ, mà ba người bao gồm Trần Bình, Thanh Hàn và Nữ Trộm vẫn chưa biết còn sống hay đã chết. Không biết đã qua bao lâu, Trần Bình lặng lẽ tỉnh dậy. Không biết là bởi vì người kia đã chết hay là do ảnh hưởng của vụ nổ khiến cho anh ấy bị đánh bay ra khỏi ảo cảnh. Có điều Trần Bình không hề vui vẻ, bởi vì lúc này thân thể của anh bị thương nghiêm trọng. Mặc dù vụ nổ vừa rồi không có gây ảnh hưởng đến mạng sống của anh, nhưng anh cũng đánh mất nửa cái mạng. Một vụ nổ mãnh liệt như vậy, nếu nói anh không bị thương thì điều đó không có khả năng. Tên đáng chết này suýt nữa bị ông ta giết chết rồi. Lúc này Trần Bình nói thầm. Anh lập tức nhìn tấm lệnh bài màu vàng rơi xuống phía bên kia một chút. Trần Bình buồn bực một trận, cũng do tấm lệnh bài này gây ra. Có điều Trần Bình đã cất nó vào và không hề ném nó đi. Anh lập tức đứng dậy và tìm kiếm một chút. Cuối cùng khi anh nhìn thấy Thanh Hàn nằm gục trong đống tro tàn, anh đã rất sốc và nhanh chóng chạy tới chỗ của cô. Anh kiểm tra một phen thì phát hiện chẳng qua là Thanh Hàn bị thương nên mới thiếp đi thôi, cũng không có gì trở ngại. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, về phần nữ trộm cũng không có gì đáng lo ngại. May mà không có chuyện gì xảy ra, trong cái rủi có cái may. Trần Bình nói xong, anh di chuyển hai người sang một bên, sau đó anh tìm một chỗ để ngồi xếp bằng và bắt đầu hồi phục vết thương. Cũng may, thần ma tam tương công đã đột phá đến tầng thứ hai, việc hồi phục vết thương cũng không tính quá khó khăn, cho nên Trần Bình thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, anh sẽ phải tham gia đại hội anh hùng với tình huống có vết thương nặng còn chưa lành. Ước chừng đừng nói đến việc có thể đứng đầu mà anh cũng không chắc mình có được xếp hạng hay không. Nghĩ đến đây, Trần Bình không tiếp tục suy nghĩ nữa. Sau khi vết thương của anh đã ổn định, anh lập tức bắt đầu trị thương cho Thanh Hàn và nữ trộm. Nếu lần này không có Thanh Hàn thì anh không biết sẽ như thế nào nữa. Tôi nợ cô một chuyện. Nhân tiện, thứ mà lần trước tôi sợ rốt cuộc là cái gì vậy? Trần Bình tự lẩm bẩm. Anh lập tức suy nghĩ một chút, so sánh kích thước và cảm giác của lòng bàn tay của mình một chút. Sau cùng Trần Bình lúng túng. Đừng nói, thật sự là cái này nha. Mẹ nó, lần đầu tiên gặp mặt là tôi đã sò lộ rồi. Lần này... Trần Bình nghĩ, khóe miệng của anh chợt co quắp một chút. Lúc đó, nếu anh không đoán sai, chuyện này hẳn là đã bị Thanh Hàn thấy được. Việc này được giải thích như thế nào đây? Trần Bình lại nói thầm, gương mặt của anh tỏ vẻ lúng túng, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Lần đầu tiên có thể nói là ngoài ý muốn, lần thứ hai thì làm sao giải thích đây? Tuy rằng chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, nhưng anh luôn cảm giác có chút không ổn. Thôi quên đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trần Bình vừa nói, vừa nhìn hai người họ, không có ý định tỉnh lại một hồi. Anh lập tức khiêng hai người họ rời khỏi khu rừng và đi về phía của khách sạn. Cũng may, khoảng cách cũng chưa được tính là rất xa. Một lát sau, ba người trở về khách sạn. Sau khi đặt hai người vào phòng, Trần Bình cũng tìm một chỗ để tắm rửa một chút. Sau đó anh nằm xuống giường và nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Về chuyện Khinh Âm cứ đuổi theo phía sau anh, Trần Bình cũng qua loa vài câu, không có tâm trạng gì để chăm chú trả lời. Nhìn dáng vẻ không có ý định trả lời của Trần Bình, cộng thêm tình huống chật vật của ba người, Khinh Âm cũng không thể tiếp tục đặt câu hỏi. Cô ấy chỉ đơn giản chạy đến chỗ con mèo, mà Trần Bình cũng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi anh mở mắt ra lần nữa thì thấy trời đã khuya. Lúc này Thanh Hàn và nữ trộm cũng tỉnh lại. Trần Bình kiểm tra thân thể của hai người họ một chút. Khi anh phát hiện bọn họ cũng không có gì đáng lo ngại thì mới yên tâm. Nhưng mà khi anh đối mặt với Thanh Hàn, Trần Bình vẫn còn lúng túng một chút. Thanh Hàn cũng vậy. Hình như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt của cô có chút không được tự nhiên. Chị, sắc mặt của chị có chút không tốt. Chẳng lẽ chị còn khó chịu à? Lúc này Khinh Âm đang đứng ở một bên cũng nhìn thấy được manh mối. Cô ấy nhẫn nại làm cho bản thân mình ổn định. Thanh Hàn nghe vậy thì vội vã lắc đầu. Không có gì, chỉ là có chút đói bụng. Em có thể đi mua một chút đồ ăn cho chị không? Lúc này Thanh Hàn mở miệng nói. Khinh Âm gật đầu. Sau đó cô ấy lập tức quay người lại và duỗi tay về phía Trần Bình. Đưa tiền đấy. Khinh Âm tỏ ra vẻ đương nhiên. Trần Bình không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là ném một ít tiền cho Khinh Âm. Mà vào lúc Khinh Âm tung tăng rời đi, căn phòng rơi vào im lặng và bối rối. Trần Bình và Thanh Hàn nhìn nhau vài lần, ai cũng không có nói chuyện, chủ yếu là bởi vì bọn họ không biết nên nói cái gì. Chuyện đó, đầu tiên tôi phải cảm ơn cô. Lúc này Trần Bình phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, quay sang nhìn Thanh Hàn và nói. Người sau nghe vậy thì gật đầu. Không có gì, anh không có việc gì thì tốt rồi, dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Thanh Hàn cười cười, lập tức căn phòng lại lâm vào bối rối một lần nữa. Trần Bình sững sờ một trận, nhưng anh cũng không biết phải nói gì, dù sao anh cũng lúng túng trước. Anh lúng túng một hồi, cũng may Khinh Âm đã nhanh chóng trở lại. Sau đó mọi người đã ăn uống và nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Trần Bình nhìn trần nhà và lặng lẽ suy tư. Thông qua chuyện của ngày hôm nay, Trần Bình mới phát hiện mình vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Chỉ một ảo trận thôi mà anh suýt nữa mất đi mạng sống của mình. đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngộ nhỡ lần sau lại gặp loại chuyện này thì nên như thế nào đây? Bản thân mình còn không biết mình rơi vào ảo ảnh từ lúc nào. Trần Bình âm thầm suy tư về chuyện này, nghĩ lại hẳn là lúc mà anh công kích đối thủ. Thế nhưng anh lại không hề phát hiện cái ảo trận này quá mức đặc biệt, hay là do anh quá bất cẩn. Một loạt vấn đề Trần Bình căn bản không thể nào giải thích được, chỉ có thể chờ nữ trộm kia tỉnh lại rồi hỏi. Nghĩ đến đây, Trần Bình ngồi ở trên giường và bắt đầu tu luyện. Suốt đêm anh không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Trần Bình thở ra một hơi dài ngột ngạt. Sau đó anh mở mắt ra, trong mắt của anh hiện lên một tia sáng. Cả đêm tu luyện khiến cho thân thể của anh hoàn toàn phục hồi. Ăn cơm thôi. Lúc này bên ngoài cửa phòng vang lên giọng nói của Khinh Âm. Trần Bình nghe vậy mới đáp lại một câu, anh lập tức đi ra ngoài. Sau bữa ăn đơn giản, Thanh Hàn liền kéo anh ra khỏi khách sạn. Thế cho nên Trần Bình vẫn chưa kịp hỏi chuyện nữ trộm đã tỉnh lại kia. Đối với lần này, Trần Bình bối rối một trận, anh không biết Thanh Hàn muốn làm gì. Dẫn anh đi xem đấu trường của Đại hội Anh hùng một chút. Đấu trường của Đại hội Anh hùng lần này được chia thành nhiều địa điểm khác nhau, độ khó cũng khác nhau. Lúc này Thanh Hàn nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Trần Bình, cô mới vội vã giải thích. Các địa điểm khác nhau, chẳng lẽ có ý nghĩa gì à? Lúc này Trần Bình không khỏi thắc mắc khi nghe thấy lời nói này. Thanh Hàn thấy vậy bèn gật đầu. Có ý nghĩa rất lớn, nói trắng ra là tùy theo lai lịch và tầm ảnh hưởng của anh mà bọn họ sẽ bố trí một đấu trường không quá khó, nhưng cũng không kém cho anh. Nếu như anh vô cùng mạnh thì họ sẽ sắp xếp một đấu trường dễ dàng, chỉ cần ăn nằm thôi thì cũng có thể thông qua. Thanh Hàn giải thích, Trần Bình nghe vậy thì gật đầu. Thì ra là thế, tấm màn đen tối của Đại hội Anh hùng xem ra không ít. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, nơi có người sinh sống thì sẽ có quy tắc, những chuyện này thì cũng không có gì đáng trách. Dù sao người của những thế lực lớn đều mong muốn con cháu của mình có thể trở thành anh hùng, vậy thì bọn họ sẽ nở mày nở mặt. Cho nên loại chuyện này nhìn mãi thì sẽ quen mắt. Đương nhiên, nếu như gặp phải cái loại nhìn không vừa mắt, còn không có bối cảnh gì, hoặc là người có tài năng xuất chúng nhưng không bị những thế lực lớn thu phục, vậy thì những người này sẽ bị sắp xếp đến những đấu trường khó khăn nhất. Lúc này Thanh Hàn lên tiếng một lần nữa, trong ánh mắt của cô mang theo một tia kiêng dè. Trần Bình nghe vậy cũng sửng sốt, đây là cái đại hội anh hùng đặc biệt gì vậy? Chẳng qua là nơi tiêu diệt những người chống đối mà thôi. Người có tài năng không bị bọn họ thu phục, vậy thì bọn họ phải giết chết người ta à? Đây là loại lý do gì vậy? Thật là có chút thú vị, hành vi của đám người kia, chẳng lẽ sẽ không có người nào ngăn cản sao? Lúc này Trần Bình thản nhiên lẩm bẩm. Thanh Hàn khi nghe thấy điều này thì cô lập tức lắc đầu. Anh phải biết rằng trong thế giới này, ai có quả đấm lớn thì người đó thắng, thực lực yếu thì vĩnh viễn đều là kẻ yếu. Không nên mơ mộng hão huyền đến việc nói đạo lý với cường giả, bởi vì thứ mà cường giả nói chính là đạo lý. Thanh Hàn thản nhiên nói, Trần Bình gật đầu. Không sai, lời nói của cường giả mới là đạo lý. Lúc này Trần Bình nói thầm, hình như anh đang thưởng thức ý nghĩa ẩn giấu trong những lời nói này của Thanh Hàn. Đừng nói đến những thứ này nữa. Tôi dẫn anh đi xem đấu trường tàn khốc nhất. Nơi đó, có lẽ đó là nơi mà chúng ta cần phải đi trong tương lai. Lúc này Thanh Hàn nói, Trần Bình nghe vậy cũng gật đầu. À, hay là cô buông tôi ra trước được không? Cô đã nắm suốt đường đi rồi. Lúc này Trần Bình không khỏi lẩm bẩm. Thanh Hàn sửng sốt khi nhìn thấy điều này. Sau đó cô mới nhận ra mình vẫn luôn nắm lấy cánh tay của Trần Bình. Nghe lời nói của Trần Bình, trong nháy mắt sắc mặt của Thanh Hàn đỏ bừng lên. Cô vội vàng buông tay của Trần Bình ra, mà Trần Bình thấy vậy cũng bối rối một chút. Anh lập tức hận không thể cho mình hai cái tát vào mồm. Mẹ nó, tại sao miệng của mình lại ti tiện như thế? Bị gái đẹp nắm tay thì không tốt sao? Khổ khổ, chuyện là bây giờ cô nắm tiếp đi, vừa rồi tay của tôi có chút ngứa. Lúc này Trần Bình mới nở nụ cười. Thanh Hàn nhất thời không nói lên lời. Đồ lưu manh, Thanh Hàn nói thầm. Cô lập tức rời đi một mình, không hề để ý đến Trần Bình. Mà Trần Bình thấy vậy thì vội vã chạy theo như điên. Không qua bao lâu, hai người đi tới một chỗ tương đối kỳ lạ. Đó là một đấu trường lớn. Trong đấu trường hiện lên đầy trận pháp. Lúc này có không ít người đều ở xung quanh để vây xem. Không biết bọn họ đang nhìn cái gì. Nơi này chính là đấu trường để tập luyện thử. Cái gọi là tập luyện chỉ là để các tuyển thủ làm quen với địa điểm trước khi bắt đầu trận đấu. Vì vậy, bạn có thể chọn địa điểm để quan sát. Lúc này Thanh Hàn giải thích. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu. Chuyện này thật ra tương đối nhân đạo. Đương nhiên, nếu không phải anh biết trước những chuyện kia, hiện tại Trần Bình cảm giác nơi này giống như một nơi để ra oai. Nếu như anh chấp nhận sợ hãi, nghe lời, như vậy anh sẽ có thể không phải chịu khổ. Nếu không thì mạng sống của anh sẽ khó giữ. Đối với lần này, Trần Bình không nói thêm gì. Anh đi theo Thanh Hàn và bắt đầu xếp hàng. Không qua bao lâu, rốt cuộc cũng đến lượt của hai người. Hai người dự định đến đấu trường nào? Lúc này một lão giả đang cầm giấy bút để ghi chép, đồng thời hỏi. Đấu trường khó khăn nhất? Thanh Hàn không chút suy nghĩ mà trực tiếp nói. Lão giả nghe vậy thì nhất thời sừng sốt, bút trong tay của ông ta đều ngừng lại. Hai người muốn đi đấu trường Tô La à? Hai đứa nhỏ, ở đó không phải là nơi tốt, tại sao hai người lại tới đó làm gì? Tôi đoán hai người sẽ không xui xẻo đến mức bị lôi kéo đến đó đâu. Lúc này lão giả nhịn không được mà hỏi hai người họ. Không có gì, tôi chỉ tò mò độ khó của đại hội anh hùng mà thôi, hy vọng tiền bối tác thành. Lúc này Thanh Hàn chắp tay nói, lão giả nghe vậy cũng bất lực mà lắc đầu. Ông ta lập tức ghi lên giấy. Ông ta lập tức hỏi thăm tên của Trần Bình và Thanh Hàn một chút. Sau đó ông ta mới bắt đầu sai người mở trận pháp ra. Trần Bình và Thanh Hàn nhanh chóng tiến vào bên trong trận pháp. Giây tiếp theo, một mùi máu tanh tỏa ra từ trong trận pháp. Ngoài ra, trên không trung có rất nhiều bộ xương hư ảo bật ra, lộ ra hàm răng nhợt nhạt, hơi thở ảm đạm. Tuy chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng khiến không ít người có mặt tại đó kinh hãi. Thì ra đây chính là đấu trường Tu La à? Là đấu trường khó khăn nhất của đại hội anh hùng sao? Trời ạ, đừng nói tới việc thi đấu, nhìn xa như vậy mà tôi đã thấy lạnh cả quần rồi. Hai người này có phải là có bệnh hay không? Tại sao lại đi vào trong đó? Không có việc gì làm thì đi tìm kích thích à? Mặc kệ hắn ta, phòng trừng đã bị dọa chết khiếp rồi, tẻ ra quần chạy đến đây, vậy đã đủ nực cười rồi. Lúc này rất nhiều người vây xem xung quanh đều khe khẽ nói nhỏ. Hiển nhiên đã bị tình hình trong đấu trường Tô La dọa cho hết vía, đồng thời cũng bất động chờ xem phản ứng tiếp theo của hai người Trần Bình và Thanh Hàn. Mà lúc này Thanh Hàn và Trần Bình lại không để ý gì đến phản ứng của đám người kia. Ánh chớp trắng trước mắt chợt lóe lên, bọn họ chớp mắt một cái, giây tiếp theo đã thấy hai người đi đến nơi khác rồi. Nơi đây vừa liếc mắt cũng thấy bầu trời, mặt đất, sông núi đều là màu đỏ nhờ máu. Trong không khí nồng đậm mùi máu tanh, trên bầu trời có rất nhiều bộ xương bay không mục đích, lơ lửng như những đám mây. Nghe nói, những bộ xương khô này đều là linh hồn của những người đã chết ở trong đây biến thành, có thể hút hồn phách của con người, cho nên hãy cẩn thận một chút, mặc dù chúng ta chỉ đến đây quan sát, nhưng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thanh Hàn nhắc nhở, Trần Bình nghe vậy gật đầu. Vậy chúng ta, ai cũng phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, chúng ta quan sát nơi nào, những khu vực xung quanh hay sao, hay còn điều gì khác? Lúc này Trần Bình nhịn không được hỏi. Thanh Hàn khẽ lắc đầu. Môi trường đương nhiên rất quan trọng, nhưng lại không phải là điểm quan trọng nhất. Chúng ta phải thăm dò tình hình đặc thù của nơi này, ví dụ như những bộ xương khô sẽ tấn công những người nào, nơi này có bẫy dập ra sao, hoặc những đặc điểm khác. Thanh Hàn giải thích. Cứ làm như vậy, nếu như chúng ta phải đến đây, làm thế mới có thêm vài phần thắng. Dựa theo những hiểu biết của tôi, nơi này còn có rất nhiều nguy hiểm, không chỉ là những thứ mà anh đang thấy đây đâu. Lúc này Thanh Hàn mới bổ sung một câu. Trần Bình nghe cô nhắc nhở mới tỉnh táo trở lại, lập tức quan sát bốn phía. Chỉ có điều cũng chẳng thấy gì hơn. Nơi này ngoại trừ rất nhiều máu tươi và vô cùng quỷ dị ra, thì cũng không phát hiện thêm manh mối nguy hiểm nào khác. Đi trước thôi, cơ hội chỉ có một, chúng ta phải quý trọng. Thanh Hàn nhắc nhở nói, lập tức hướng về địa điểm phía xa. Mà Trần Bình lúc này nghĩ về bối cảnh của Thanh Hàn lại hơi nhíu mày. Anh có cảm giác Thanh Hàn này có chút gì đó không bình thường, dường như chuyện gì cô cũng biết. Chỉ có điều Trần Bình vẫn không hề biết rốt cuộc bối cảnh của Thanh Hàn là gì. Rồi anh cũng coi như không có việc gì đi theo sau cô. Không biết đã đi được bao lâu, Trần Bình mạnh mẽ cảm nhận thời tiết xung quanh đã thay đổi. Cuồng phong gào thét, bộ đất xung quanh bị thổi tung mù mịt. Trong nháy mắt, tầm nhìn phía trước chỉ còn khoảng 3 mét. Chuyện gì thế này? Quỷ làm loạn sao? Trần Bình nhịn không được trêu chọc một câu. Đương nhiên anh không sợ hãi những trường hợp như thế này, chẳng qua là trên đường đi rất nhàm chán cho nên mới pha trò vui thôi. Quỷ, anh có thể đừng dọa người khác được không? Thanh Hàn nghe vậy run rẩy một chút, lập tức giận dữ nói với Trần Bình, còn bĩu môi, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi mà, đừng để ý. Trần Bình giải thích nói, lập tức nhìn bốn phía xung quanh. Giây tiếp theo, lập tức phát hiện phía xa xa đột nhiên xuất hiện vài bóng người, thoạt nhìn không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn chính là bộ dáng của con người. Bên phía kia có người đang tới, đây chính là cái gọi là thí luyện hay sao? Lúc này Trần Bình hỏi tới, Thanh Hàn thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu. Không quá rõ ràng, nói thật đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Nhưng nghe nói sẽ không gây ra uy hiếp với những người thí luyện, cho nên chúng ta lùi xuống một chút. Thanh Hàn nói xong kéo Trần Bình lùi về sau vài bước, nhường đường cho mấy bóng người kia. Trần Bình thấy vậy sửng sốt, tại sao lại muốn nhường đường? Nơi này không có người nào khác, những kẻ này khó mà đánh được với họ một trận, coi bọn họ là khỉ mà ngắm sao? Đừng nghĩ nhiều, cái gọi là thí luyện không hề đơn giản như những gì anh nghĩ đâu. Ở đây sẽ khôi phục lại cảnh những người tham gia thi đấu ở đây lần trước, cũng như cảnh chiến đấu để chúng ta tham khảo. Thanh Hàn lúc này mới giải thích. Trần Bình sửng sốt khi nghe lời này. Còn có thể khôi phục sao? Nghe được điều này khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cảm giác như cảnh tượng này giống một máy quay video. Trần Bình cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng cùng với Thanh Hàn ở một bên rồi quan sát tiếp. Lúc này bão cát đã tan hết, cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bệ đá, thoạt nhìn rất lớn, phòng chừng có bán kính hơn 100 mét. Trên bệ đá có ba người cát đang đứng, không có gương mặt, bọn họ cầm trong tay những lưỡi dao ngưng tụ bởi những hạt cát, khiến cho người khác có cảm giác thật quỷ dị. Mà phía trống đối diện ba người kia bỗng xuất hiện vài bóng người, thân thể hư ảo, có vẻ như chính là hình ảnh khôi phục của những người tham gia trận đấu lần trước. Vài người vừa ra mặt, nháy mắt đã tấn công về phía người cát, hai bên đều liều mạng tấn công. Ngay lập tức, cuộc chiến bước vào giai đoạn gay cấn. Người cát thì không bị thương gì nhiều, nhưng những người kia thì bị thương rất nghiêm trọng. Trong đó có một người đã quỳ gối trên mặt đất, hiển nhiên không còn sức chiến đấu. Hả? Lúc này trong lòng Trần Bình vô cùng kinh ngạc. Cuộc chiến này có phải đã diễn ra quá nhanh không? Chính mình còn chưa kịp phản ứng điều gì đang xảy ra mà những người kia đã bị đánh cho tàn phế rồi. Người cát này có sức mạnh lớn vậy sao? Không đúng, có vấn đề. Đôi mày Trần Bình nhíu lại, trong đầu nhớ về hình ảnh lúc những người này bắt đầu bước vào cuộc chiến. Rất nhanh, Trần Bình đã tập trung vào một hình ảnh. Đó chính là khi một trong số những người cát dùng đài bổ về phía người kia. Người cát thân phân ra một dáng người nữa, nếu không nhìn kỹ nhất định sẽ không nhìn thấy bóng người này. Xem chừng cũng không hề đơn giản như vậy. Lúc này Trần Bình nói thầm, mà mấy bóng người kia hình như cũng cảm nhận được có gì đó không phải, lập tức đối lưng nhau cảnh giác quan sát bốn phía. Kết quả không phát hiện gì khác nên quay lại chiến đấu. Cuối cùng trên bãi đá chỉ còn lại hai bóng người, hơn nữa vết thương rất nặng. Mặt khác, những bóng dáng này cũng dần tiêu tán, có vẻ như là đã chết rồi. Sức mạnh của những người cát đó thật đáng gờm, những bóng người kia thực lực cũng không khác tôi là bao, kết quả cuối cùng vẫn phải chết. Lúc này Thanh Hàn không nhịn được cảm khái nói một câu. Trần Bình nghe vậy âm thầm lắc đầu. Không hẳn vậy, tiếp tục xem, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Trần Bình nhắc, Thanh Hàn nghe vậy sửng sốt, không rõ ý Trần Bình nói là gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức tiếp tục quan sát trận đấu. Không bao lâu sau, cuộc chiến chấm dứt, ba người cát giết chết một bóng người, thông báo trận đấu này đã kết thúc, không còn cơ hội nào để thay đổi nữa. Điều này làm sắc mặt Trần Bình và Thanh Hàn đều có chút khó coi, mà lúc này Thanh Hàn như là nghĩ tới điều gì, nhất thời không nhịn được thất thanh hô lên. Tôi biết rồi, có thứ không nhìn được kia. Kẻ địch của bọn họ căn bản không phải là ba người cát, trận đấu kia chẳng qua chỉ để ngụy trang. Đừng hét. Trần Bình nghe thấy tiếng Thanh Hàn lập tức cả kinh, vội vàng nhắc nhở một câu, kết quả vẫn chậm một bước. Ba người cát kia đã để ý tiếng hét của Thanh Hàn, quay về hướng này. Trần Bình thấy vậy thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi, lôi kéo Thanh Hàn bỏ chạy. Nếu nói Trần Bình vì cái gì mà kinh ngạc, thì đó chính là trước thời điểm chiến đấu, Trần Bình đã phát hiện ra điểm không ổn. Những người cát này luôn lơ đãng nhìn về phía hai người ẩn nấp. Trần Bình lập tức hoài nghi, có phải những người cát đã thấy bọn họ rồi hay không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 429 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.